Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1177, chương 1173 nàng là uy hiếp. Quý Hiến nghênh ngồi ở trong phòng, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Này 3 năm thời gian, Quý Bạch Mặc trở nên thành thục rất nhiều, nhưng là Quý Hiến nghênh lại trở nên suy sút tuổi già rất nhiều. Trên đầu đầu bạc so màu đen đầu tóc muốn nhiều, khóe mắt mang theo tế văn, ngồi ở ban công sofa mềm ghế, trong tay cầm một khối khăn tay. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ba, ngài không có việc gì đi. Quý Thường Diệu tiến lên đỡ Quý Hiến nghênh. Hắn là Quý gia trưởng tử, hiện giờ lại bị Quý gia cái này bỗng nhiên nhiều ra tới tư sinh tử cướp lấy sở hữu quang huy. Quý Thường Diệu nhìn về phía Quý Hiến nghênh thời điểm, trong ánh mắt mơ hồ mang theo trách cứ, sắc mặt có chút âm trầm, một đôi mắt mị thành một cái phùng. Hắn tùy theo tiếp tục mở miệng nói, hiện tại hắn đã không chịu chúng ta khống chế. Cần thiết, Quý Thường Diệu làm cái cắt cổ biểu tình, trong mắt đều là lạnh băng chi sắc. Ai có thể biết, lúc trước đi vào nhà bọn họ cái kia suy nhược thiếu niên sẽ như vậy có thể nhẫn. Giống như là ngủ đông trong bóng đêm cự thú, đi bước một ẩn nhẫn như tầm ăn lên rớt bọn họ. Chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, đã chậm, này 3 năm tới. Ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, mặc kệ là chế tạo ngoài ý muốn vẫn là cái khác. Hắn như cũ sống hảo hảo. Quý Hiến nghênh lắc lắc đầu, thanh âm có chút già nua, trong mắt mơ hồ có chút kiêng kỵ cùng thấp thỏm lo âu. Lúc trước sở dĩ sẽ yên tâm đem Bạch Mặc tiếp trở về, chính là cảm thấy hắn không có khả năng thành châu báu. Ở bên ngoài chỉ sợ cái gì đều không biết, cái gì đều không có học quá. Quang có tâm cơ không có xứng đôi năng lực là không được. Huống chi ngay lúc đó Bạch Mặc thoạt nhìn rất là đơn thuần hảo xảo hảo khống chế. Chính là này 3 năm Bạch Mặc biểu hiện đủ loại bộ dáng, đều chứng minh rồi một chút. Lúc trước hắn là có kế hoạch tiến vào Quý gia, mục đích của hắn chỉ sợ không chỉ là Quý gia, vẫn là hướng hắn báo thù. Rốt cuộc, hắn hẳn là đã biết ta đối hắn ra tay. Cho nên chúng ta cần thiết muốn hành động. Quý Hiến nghênh rũ xuống con ngươi, nhìn trong tay đồ vật. Đó là một chương chụp lén ảnh chụp. Ảnh chụp trung thiếu nữ ngồi ở cửa sổ, khuôn mặt điềm tĩnh. Không biết vì cái gì thấy nàng, trong lòng liền không tự giác cảm giác được yên ổn. Quý Thường Diệu không rõ nguyên do nhìn Quý Hiến nghênh trong tay ảnh chụp. Hắn đem Quý Hiến nghênh trong tay ảnh chụp tiếp nhận tới, nhíu mày, đặt câu hỏi nói, chẳng lẽ cùng ảnh chụp chung người này có quan hệ? Quý Thường Diệu cũng không cảm thấy Bạch Mặc như là cái thương hương tiếc ngọc, hoặc là sẽ bị sắc dụ người. Huống chi cứ như vậy một cái dáng người khô quắt mới vừa phát dục tiểu nha đầu, cũng làm người nhấc không nổi cái gì quá lớn hứng thú. Bất quá cái này mặt, Quý Thường Diệu nhìn ảnh chụp chung người ánh mắt xuống phía dưới gì? Nhìn về phía nàng đang ở phát dục trung bộ ngực, dáng người, kỳ thật cũng không tồi, người này, sẽ là hắn uy hiếp, chúng ta duy nhất cơ hội chính là từ trên người nàng vào tay. Quý Hiến nghênh chỉ trên ảnh, chụp người, hắn nhớ rõ lúc trước tiếp đi Bạch Mặc thời điểm, hắn bên người cái gì đều không có, duy nhất có chính là cái này tiểu nha đầu. Quý Thường Diệu đôi mắt hơi lượng, hắn đem ảnh chụp thu hảo. Trong mắt mang theo vài phần hưng phấn cùng khoái cảm. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì thực vui vẻ sự tình. Nếu cái này tiểu nha đầu là Bạch Mặc người trong lòng. Như vậy, Quý Thường Diệu trong đầu hiện ra Nhan Bạch bị ba quang sở hữu quần áo, ở thân thể hắn phía dưới khóc thút thít xin tha bộ dáng. Đó là một trận khoái cảm. Làm trò Bạch Mặc mặt mũi như vậy đi làm, phụ thân. Chuyện này giao cho ta đi làm đi. Hết chương.